Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 296, nhân quả báo ứng. Điền Tư Dương sắc mặt một chút trở nên ảm đạm, Điền Viễn Đào cũng không có so với nàng hảo đến kia đi. Cả người lập tức bắt đầu run rẩy, hai người bất quá là người bình thường. Tại trong phim ảnh xác thực đã từng gặp một đám đao trong tay bổng hắc sáp hồi. Gái đẹp Blacky, tráng hán muốn giết người phóng hỏa. Lần đầu tiên nhìn là rung động, lần thứ hai nhìn cảm giác đồng dạng, đang nhìn có thể liền không có cảm giác gì. Thế nhưng đương một màn này sống sờ sờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Loại này lập thể hình ảnh mang đến mãnh liệt thị giác trùng kích. Lập tức để cho bọn họ là da đầu run lên, hai chân phát run, thế nhưng Mễ Tử Hiên lại cùng không có việc gì người giống như. Trong tay nắm bắt tấm vé bài liên tục vuốt vuốt, hoàn toàn không có cầm Trương Nhị Cát cùng với phía sau hắn những người này đương chuyện quan trọng. Trương Nhị Cát thấy được Mễ Tử Hiên này bức không có sợ hãi bộ dáng cũng có chút lo lắng. Sợ tiểu tử này địa vị quá lớn. Nhưng nghĩ đến xe là hắn, vất vả khổ cực làm ra mấy trăm vạn cũng là hắn. Nội tâm tà hỏa là một cỗ đón lấy một cỗ hướng trên ót hướng. Hắn không cam lòng chính mình toàn bộ bị trước mắt tiểu tử này lấy đi. Lúc này Trương Nhị Cát là lửa giận công tâm không chút nghĩ ngợi lên đường. Cho ta giết chết hắn chó này ngay. Trương Nhị Cát mang đến người lập tức huy vũ lấy đao. Bổng liền chạy Mễ Tử Hiên xông lại, sợ tới mức Điền Tư Dương mặt mày thất sắc hét lên một tiếng. Điền Viễn Đào lại càng không có thể trực tiếp là phù phù một tiếng sụi lơ trên mặt đất. Mễ Tử Hiên vẫn còn không có động, nhưng ngay tại hai bên muốn tiếp xúc một sát na vậy. Đột nhiên có cái tuổi trẻ hô lớn, đợi một chút, người này cũng là nhìn chàng tử, kêu Lỗ Kiến Minh. Những người khác tự nhiên biết hắn, nghe hắn như vậy một hô lập tức đều dừng lại. Lỗ Kiến Minh vẻ mặt cười khổ, đánh Mễ Tử Hiên lúc đi vào hắn liền nhận ra, nhưng hắn nhận thức Mễ Tử Hiên, Mễ Tử Hiên lại không nhận ra hắn. Hắn bất quá là trong huyện đại xỏa cường tay hạ một tiểu đệ mà thôi. Lỗ Kiến Minh cũng bất chấp cùng Trương Nhị Cát nói chuyện. Vài bước đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt cười theo mặt đưa cho hắn một điếu thuốc nói. Mễ ra đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm a, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Cũng đừng theo chúng ta những cái này cho má không hiểu dê nhũi thiếu kiến thức. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là thay đổi nhan biến sắc. Vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Lỗ Kiến Minh chính là người trong thôn. Bình thường không dám nói là thôn bá a, nhưng cũng là trong thôn nói một chút hai lại hán. Trong thôn thật sự là không có nhiều người dám trêu chọc hắn. Về sau tiểu tử này đi trong huyện, nhận thức cái tại trong huyện rất nổi danh đại ca. Nghe nói tại trong huyện đều là đi ngang. Cảnh sát thấy hắn đều có cúi đầu khom lưng. Một nhân vật như vậy. Như thế nào nhìn thấy một tên mao đầu tiểu tử liền dọa thành bộ dạng này đức hạnh. Chính mình có nhiều người như vậy, sợ hắn làm gì vậy? Đánh đang nói a, Mễ Tử Hiên không nhận ra Lỗ Kiến Minh, nhìn xem hắn chỉ là cười lạnh. Lỗ Kiến Minh nhanh chóng chạy được Trương Nhị Cát bên cạnh nói. Nhị ca vị này chính là trong huyện Mễ gia. Trương Nhị Cát hiện tại chính tâm vô cùng đau đớn. Lại là tại nổi nóng, không chút nghĩ ngợi liền cho Lỗ Kiến Minh một cước mắng. Cái gì Mễ gia, ta là gia gia của hắn, thảo hắn à cho ta làm cho hắn. Những cái này nhìn chàng tử đều là Trương Nhị Cát dùng tiền mướn. Bởi vì cái gọi là lấy người tiền tài cùng người trừ hòa. Lão bản lên tiếng, đối phương lại là cái mao đầu tiểu tử, bên người liền một nữ nhân. Trả lại một cái sợ tới mức đứng lên cũng không nổi kẻ bất lực. Sợ hắn làm chi? Vì vậy lại muốn động thủ. Lỗ Kiến Minh thế nhưng là quá rõ ràng đắc tội Mễ Tử Hiên kết cục. Nhị Dũng tại trong huyện Châu Bò A. không phải là bị Mễ Tử Hiên nói phế liền phế, cuối cùng còn bị cả có tiến nhà tù. Đời này là khác nghĩ ra được, Mạc Vu Phi có thể đánh a? Không phải là bị Mễ Tử Hiên đánh cho thổ huyết, trả lại phế một cánh tay. Đại ca của mình Xỏa Cường tại trong huyện có uy tín danh dự a. Có thể thấy Mễ Tử Hiên cũng phải cùng tôn tử giống như cùng cẩn thận. Sợ đắc tội Mễ Tử Hiên này sống tổ tông. Hôm nay nếu thật là động thủ, ở đây người sẽ không một cái có thể rơi vào hào. Bị đánh là nhẹ, là Mễ Tử Hiên ghi hận trong lòng. Tìm xem quan hệ, chính mình những người này toàn bộ ni mã có giày vò tiến vào. Lỗ Kiến Minh lập tức vội la lên. Hắn là trong huyện Khang đại tráng huynh đệ. Đừng động thủ. Lời này vừa ra tất cả mọi người sững sờ. Nhất là Trương Nhị Cát sắc mặt trở nên rất là khó coi. Hắn mặc dù là cái không có gì quá lớn kiến thức phổ thông nông dân, nhưng Khang đại tráng huyện thành này nhà giàu nhất hắn còn là biết. Rước lấy nhục Khang đại tráng huynh đệ kết cục là cái gì hắn rõ ràng hơn. Trương Nhị Cát lập tức vội la lên. Kiến Minh ngươi cũng đừng lừa gạt nhị ca. Tiểu tử này thật sự là Khang đại tráng huynh đệ. Này lúc sau đã đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt giơ đao. Giờ gậy gộc các hán tử đã lui về. Bọn họ cũng rõ ràng rước lấy nhục Khang đại tráng huynh đệ. Lấy Khang đại tráng bạo liệt sinh khí. Bọn họ không có một cái có thể rơi vào kết cục tốt. Lỗ Kiến Minh nhanh chóng nói. Vâng. Ta không có lừa ngươi. Nói đến đây hắn tiếp tục nhỏ giọng nói. Khang đại tráng không chỉ có hắn huynh đệ. Đồng thời trong huyện cục trưởng cục công an Lưu Kiến Thiết đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Nhị Dũng ngươi biết a? Như thế nào tiến vào? Như thế nào tàn phế? Chính là hắn làm. Hắn tại đồn công an liền đem Nhị Dũng 5-6 người cho đánh cho tàn phế. Sau đó hắn đánh giám không có, Nhị Dũng cùng hắn lão tử phản đến là tiến vào. Nhị ca, ta muốn nói một câu nói dối, đi ra ngoài để cho sét đánh ta, không thể động đến hắn a, bằng không thì ca mấy cái ai cũng được không? Trương Nhị Cát sắc mặt là càng ngày càng khó coi, hắn nhìn ra được Lỗ Kiến Minh không có lừa gạt hắn, cũng không cần phải lừa gạt hắn. Sòng bạc ngược lại đối với hắn không có chỗ tốt gì. Mình cũng không có tiền. Vậy có tiền cho hắn. Lỗ Kiến Minh lại tăng thêm thẻ đánh bạc nói. Đại ca của ta Xỏa Cường thấy hắn đều có kêu lên một tiếng Mễ gia. Còn phải quy củ. Ngươi không phải là có hắn điện thoại sao? Không tin ngươi gọi cho hắn. Trương Nhị Cát tuy tín, nhưng vẫn là không cam lòng để cho Mễ Tử Hiên cầm lấy nhiều tiền như vậy đi. Cắn răng một cái cũng bất kể là hơn nửa đêm thật sự là cho Đại Xỏa Cường đánh đi qua. Đại Xỏa Cường cũng không ngủ, đang theo ra chơi mạt chược. Nghe xong Trương Nhị Cát hỏi nhận thức không nhận ra Mễ Tử Hiên. Đại Xỏa Cường phản ứng đầu tiên chính là cọ đứng lên. Phản ứng thứ hai chính là rít gào. Khác ni mã nói nhận thức ta, ta không nhận ra ngươi, mẹ, ngu ngốc, liền hắn ngươi cũng dám rước lấy nhục, chán sống, nói xong cũng tắt điện thoại, sợ bị Trương Nhị Cát liên lụy. Trương Nhị Cát sắc mặt ảm đạm cầm lấy di động nhìn xem Mễ Tử Hiên. Khó khăn mà tốn sức nuốt xuống từng ngụm nước, hôm nay việc này hắn không nhận chồng cũng không được. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới đối phương địa vị lớn như vậy. Trương Nhị Cát hiện tại chỉ có thể là tự nhận không may. Nhanh chóng nói, huynh đệ xin lỗi, thỉnh. Trương Nhị Cát hiện tại toàn bộ cuộc cải gần như đều tại Mễ Tử Hiên trong tay. Hắn đang suy nghĩ thiết lập ván bài lừa gạt xung quanh thôn dân cũng không có cái kia tiền vốn. Đồng thời trả lại thiếu nợ đặt mông dưới trướng. Hắn cũng không có 100 vạn làm thiết lập ván cục giai đoạn trước tài chính, mà là đông liều tây đánh mượn, có không ít tiền còn là mượn vay nặng lãi. Hiện tại hắn là một nghèo hai trắng, công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển, liền chờ bị vay nặng lãi đòi nợ a. Phòng này cũng không phải hắn, Mễ Tử Hiên cũng không có tải truy cứu đến cùng. Cầm Điền Viễn Đào kéo, để cho hắn ôm đựng tiền bao tải đi theo phía sau. Đến trong sân, Mễ Tử Hiên đột nhiên nghĩ đến này tôn tử trả lại thiếu nợ chính mình một chiếc xe. Xe này có bắt đi, bằng không thì hắn cho bán tại lấy tiền thiết lập ván cục gạt người thế nào. Vì vậy Mễ Tử Hiên nói, xe kia, Trương Nhị Cát là vẻ mặt bất đắc dĩ, ủ rũ chìa chìa chính mình phía đông, vậy có rất xe ngựa khố. Sau đó liền mang theo Mễ Tử Hiên đi qua cửa nhà để xe mở ra, bên trong đèn sáng ngời, Mễ Tử Hiên liền thấy được một cỗ xe ngựa. Một giây sau Mễ Tử Hiên cũng cảm giác không đúng, bởi vì đầu xe vị trí có chút lõm, này rõ ràng cho thấy đụng qua, nhưng không nghiêm trọng, hoa mấy cái tiền liền có thể tu hảo, còn có thể tiếp tục dùng, có thể chiếc xe này lại rơi đầy hôi, vừa nhìn chính là thật lâu vô dụng. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, ngươi xe này không phải là xấu à? Trương Nhị Cát sợ Mễ Tử Hiên không buông tha hắn, nhanh chóng tổ nguyền rủa thề nói, xe này một chút tật xấu đều không có, chính là phía trước đụng xấu một bộ phận, Mễ gia ngài hơi tu tu liền có thể dùng, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa ngươi ngài à, ngài động động ngón tay là có thể đem ta bóp chết. Mễ Tử Hiên vây quanh xe chuyển hai vòng, cảm giác rất là không đúng. Lập tức lấy điện thoại di động ra giả trang chụp ảnh tìm hiểu việc người hỏi một chút. Kỳ thực là để cho Lạc Lạc phân tích chiếc xe này. Lạc Lạc hồi phục rất nhanh, nhưng rất kỳ quái, nó chưa nói chiếc xe này rốt cuộc là xấu còn là hảo. Mà là quyền Mễ Tử Hiên nói Cam Thiết Quân gia con thứ ba gặp chuyện không may cái kia buổi tối. Xe này cũng từ kia giai đoạn thượng đi qua qua. Chỉ là về sau không biết khai mở đi vào trong đó. Vừa nhìn thấy tin tức này, Mễ Tử Hiên lại nhìn xem xe. Cái gì cũng chưa nói cất bước liền đi. Tới cửa nói, xe ta hai ngày nữa làm cho người ta tới bắt. Ném những lời này Mễ Tử Hiên mang theo Điền Tư Dương. Điền Viễn Đào nghênh ngang rời đi. Cầm này Ôn Thần đưa đi Trương Nhị Cát là trưởng thở dài ra một hơi. Hắn cho rằng không có việc gì, nhưng ai ngờ trời còn chưa sáng xe cảnh sát liền đến cửa. Bắt Trương Nhị Cát không phải là bởi vì hắn vượt đánh bạc sự tình, mà là hỏi hắn không sai biệt lắm một năm trước kia lên tai nạn xe cộ. Trương Nhị Cát cũng không phải cái gì kiên cường hán tử. Bị thẩm vấn kinh nghiệm 10 phần phong phú lão vương nhất thẩm. Không có 2 ngày liền gánh không được toàn bộ chiêu. Ngày đó chính là hắn cầm Cam Thiết Quân nhi tử cho đâm chết. Hắn nhìn trên đường không có giám sát và điều khiển lập tức lái xe chạy. Tìm người ít, xe ít trả lại không có giám sát và điều khiển đường nhỏ đi. Quá thể xe này liền lái vào ga ra. Hắn cầm huyết một rửa sạch sẽ cũng không dám khai ra đi tu. Một mực liền nhưng trong nhà, này đều qua gần một năm cảnh sát cũng không có tìm tới cửa. Trương Nhị Cát cho rằng không có việc gì, nhưng ai ngờ hôm nay trời đưa đất đẩy làm sao mà bởi vì Điền Viễn Đào tại đây thua tiền. Hắn thủ sẵn người không tha, cầm Mễ Tử Hiên cho đưa tới. Hắn càng không có nghĩ tới Mễ Tử Hiên hội nhận thức Cam Thiết Quân, sẽ giúp hắn cha con của hắn bị xe đụng chết sự tình. Không nghĩ tới hắn sẽ đi nội khoa, đồng thời ngày đầu tiên liền cùng Điền Tư Dương nhận thức. Giữa trưa trả lại một khối ăn cơm, hết thảy toàn bộ trùng hợp, có không thể tại trùng hợp. Nhưng cũng là nhân quả báo ứng. Mễ Tử Hiên chở Điền Tư Dương cùng Điền Viễn Đào hồi Điền ra. Lão hai phần vừa nhìn nhi tử hoàn hảo không tổn hao gì trở về là thở dài ra một hơi. Sau đó chính là một trận quở trách. Đều muộn như vậy hiển nhiên không thể để cho Mễ Tử Hiên trở về. Điền Tư Dương liền cho hắn thu thập cái gian phòng. Ngay tại Điền Viễn Đào gian phòng bên cạnh, Điền Viễn Đào bị lão hai phần mắng nửa ngày. Chân trước vừa trở về, Mễ Tử Hiên liền đi qua, nhìn thấy Điền Viễn Đào liền một câu, tiền lúc nào trả lại? Điền Viễn Đào lập tức tức giận bất bình nói, ngươi tốt xấu là tỷ ta phu, theo ta đòi tiền ngươi không biết xấu hổ sao? Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, ngươi đem chị của ngươi đương tỷ nhìn sao? Ngươi không phải nói muốn cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Nếu là như vậy, ta coi như ngươi cái gì tỷ phu? Điền Viễn Đào bị chắn có nói không ra lời, bực bội nói, vậy ngươi muốn thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.